Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê. Một bộ truyện thưa quý vị rất hay, và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng đi đến những cái tình tiết rất là gay cấn và hồi hộp. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 10 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Quý vị không quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ rộng rãi. Câu chuyện này cũng như các câu chuyện khác được phát hành trên kênh Hẻm Chuyện Ma đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 10. Phền tim đập chân run, phền thoát cả mồ hôi hột. Nếu bây giờ bỏ chạy chỉ cần hiên hét lên thì đời của phền sẽ xuống dốc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phền đã mường tượng ra đủ các cảnh tượng mọi người chửi bới nhục mạ. Nếu như họ biết phền là một thằng biến thái rình mò con gái tắm, phền sợ đến mức toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực. Nhưng chưa tới hiên hét lên, phền run rẩy nghĩ có khi nào hiên vẫn chưa phát hiện. Ngó đầu ra khỏi thành bể để xác nhận lại lần cuối, nhưng đó lại cũng chính là lúc phền tự tố giác mình. Hiền đã mặc vội quần áo lại rồi nhìn về phía bể nước. Lúc này Hiền liền hỏi, là anh phền phải không? Phền nghe thấy Hiền nói vậy thì lại càng sợ hãi. Cho dù khi nãy Hiền có nhìn thấy bóng người đi chăng nữa, nhưng phền dám chắc Hiền không thể nào nhìn rõ được mặt của mình. Vậy mà bây giờ Hiên hỏi một câu như đã biết chắc chắn rằng thằng biến thái đó chính xác là phền. Chạy đi không được mà ở lại cũng không xong. Dường nào thì phền cũng chết. Phền lập cập bước ra, phền quỳ xuống rồi nói, Tôi xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Đừng nói với ai cả, tôi xin lỗi. Vừa mếu máo, phền vừa lạy sống mong Hiên mở lòng từ bi. Nhưng phền thẳng thốt khi Hiên đi tới, rồi đưa tay đỡ phền đứng dậy. Không những không la hét chửi bới trách móc, Hiên còn đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên miệng của phền làm dấu im lặng. Hiên liền nói, anh đừng nói lớn, mọi người sẽ nghe thấy đấy. Anh đừng lo, em không nói với ai đâu, bởi chiều nay em cũng nhìn trộm anh mà. Phền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất thì phền biết tạm thời mình đã được cứu rỗi bởi thiên thần mang tên Hiên đang đứng ở trước mặt. Nhìn Hiên, phền nóng hết cả người, bởi tuy Hiên đã mặc lại quần áo, nhưng có lẽ khi nãy vội cho nên chưa kịp lau khô. Giờ đây qua lớp vải mỏng, cơ thể của Hiên dính nước, lấp ló lại càng quyến rũ một cách khó tả. Nhưng phền cắt ngay dòng suy nghĩ xấu xa ấy, phền hỏi lại Hiên bằng cái giọng run rẩy, có thật là em tha cho anh không? Không nói với ai chứ? Hiền e thẹn gật đầu, nhưng Hiền có một điều kiện Hiền đáp. Em sẽ không nói, nhưng anh phải hứa với em chuyện này. Phền nghĩ ngay trong đầu. Bỏ mẹ rồi, biết ngay mà. Làm gì có cái gì dễ dàng như vậy. Nhưng mà thà làm trâu làm ngựa, còn hơn mang tiếng nhục dâm dê biến thái. Phền liền gật đầu luôn rồi nói. Việc gì cũng được, chỉ cần em tha cho anh, không nói cho ai biết việc anh nhìn trộm em tắm. Hiền liền tiếp. Em nghe nói ở đây có một nơi được gọi là đồi ánh sao, anh dẫn em đến đó được không? Phền liền ngạc nhiên rồi hỏi, sao em biết, mà chỉ như vậy thôi hả? Hiền khúm núm, ánh mắt long lanh nhìn phền, Hiền đỏ mặt rồi vâng dạ. Nhìn nụ cười ấy, trái tim của phền như bị thiêu đốt đến tan chảy. Đừng nói là đồi ánh sao, bây giờ Hiền mà đòi hái sao trên trời, chắc phền cũng sống chết hái cho bằng được. Cho dù điều đó là điều không tưởng, phền liền đáp, được, anh hứa sẽ dẫn em đến đó, nhưng mà vì lý do gì khiến nó được gọi là đồi ánh sao nên chúng ta phải đi vào buổi tối, em đi được chứ? Hiền liền gật đầu lia lịa rồi nói, dạ em đi được, chắc chắn là em đi được mà. Phền liền mỉm cười, vậy tối mai anh dẫn em đến đó nhé, hứa là không được nói với ai chuyện tối nay đâu đấy, anh thực lòng xin lỗi. Hiên liền cười, đưa ngón tay ra móc ngoéo, cả hai nhìn nhau thẹn thùng với lời hứa riêng của mình. Phền quay trở lại buồng ngủ của mình mà may mắn không có ai phát hiện. Cả buổi tối ngày hôm ấy, Phền cười khúc khích cho đến tận nửa đêm vẫn cười. Ông Mừng hết mắng rồi đến chửi, nhưng mặt của Phền vẫn cứ trơ ra. Ông Mừng đâu biết được rằng con trai của ông đã bị con gái của cô Hồng hớp hồn, mà chẳng cần phải dùng đến bùa yêu ngải tình gì cả. Ông Mừng tặc lưỡi bó tay với thằng con trai, nằm quay mặt vào trong tường. Ông Mừng khẽ đưa bàn tay lên rồi cũng khẽ cười nhẹ. Trong đầu của ông tự nhủ, tầm tối rửa bát, tay của mình với tay của cô ấy khẽ chạm vào nhau, không biết cô ấy có nghĩ gì không nhỉ. Nửa đêm tại làng Sương Mù, nơi ở của Mò Chốc. Đã đem hết đến đây chưa? Trên chiếc bàn gỗ đỏ au màu máu, bốn đứa trẻ sơ sinh được bọc trong bốn tấm vải trắng đang thi nhau cất lên những tiếng khóc ai oán giữa đêm khuya thành vắng. Lão thầy Mo chống cây gậy sần sùi những u cục đen sì, phần đầu cây gậy được gắn hẳn một cái đầu lâu của người khu không khốc có màu trắng đục. Tiến về phía trước bàn, lão đưa bàn tay gầy guộc cùng với những chiếc móng tay dài ngoẵng khẽ lướt trên da thịt của bốn đứa trẻ. Mặc cho bọn trẻ cứ như vậy khóc thét cả lên, nhưng lão không hề quan tâm. Lão dùng tay lật úp từng đứa một, vuốt những cái móng đáng sợ lên tấm lưng mỏng manh yếu ớt của đứa trẻ thứ nhất. Lão liền hừ lên một tiếng rõ dài, không có. Tiếp đến ba đứa trẻ còn lại, lão cũng làm tương tự và cũng chỉ có một lời được nói ra, cũng không có. Những tên hộ pháp luôn túc trực bên cạnh của lão thầy Mo đang toát cả mồ hôi lạnh, dường như chúng đang run sợ một điều gì đó. Mò Chốc ngồi quay lại ghế, lão lưu mắt nhìn chằm chằm vào đám hầu cận. Lão nhận miệng cười man dại, đã 2 năm trôi qua, ta đã làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không xuất hiện. Bốn tên hộ pháp quỳ phủ phục xuống mặt đất. Một tên trong số đó liền hỏi, liệu ngài có thể xin thần linh báo cho chúng tôi chỉ dẫn cụ thể được không ạ? Chúng tôi hứa cố gắng hết sức để tìm ra thứ mà thần linh yêu cầu. Mò Chốc liền nói, không cần nữa, đem lũ trẻ vô dụng này đi, chúng không phải là thứ mà ta cần. Các người cũng lui đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Bốn tên hộ pháp đồng thanh hô lớn, Amanaka. Sau đó chúng đứng dậy rồi mỗi tên ấm một đứa bé rời khỏi căn nhà gỗ. Mò Chốc ngồi trên chiếc ghế có hình thù kỳ dị, bất chợt lão đứng dậy rồi cắm cây gậy lão đang chống vào một cái hốc. Khẽ xoay gậy một vòng, sàn nhà bỗng rung chuyển lên. Phía sau chiếc ghế xuất hiện một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất. Trong căn nhà gỗ đó còn có một tầng hầm. Theo bậc thang Mò Chốc bước tới đâu, đuốc sáng dưới hầm bùng cháy sáng đến đó. Đứng trước một cánh cửa được làm bằng đá, đưa tay vào trong một cái hốc, lão xoay nhẹ bàn tay. Cánh cửa đá dịch chuyển để lộ ra một lối đi. Lão thể mò bước vào bên trong, cánh cửa đá đóng lại như cũ. Phía sau cánh cửa đá chính là một gian phòng bí mật, mọi thứ được ánh đúc soi sáng. Ngoài những vật dụng lão thầy Mo dùng để luyện bùa luyện ngải, những chiếc lu, chiếc vải đậy kín mít, không rõ bên trong đựng thứ gì. Rồi giá sách mà trên đó để cả những quyển sách từ cũ cho đến mới, đủ các thứ tiếng khác nhau, cả những vật dụng hiện đại như là đồng hồ và la bàn. Nhưng thứ mà lão đang nhìn ngắm với một ánh mắt hân hoan, sung sướng lại là một chiếc cũi nhỏ. Bên trong có một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi đang bám tay vào thành cũi, hướng đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn thẳng về phía của lão. Trên người của đứa bé không mặc quần áo, đó là một đứa bé gái. Mở cửa cũi, lão bế bổng đứa bé lên cao, phần lưng quay về phía trước mặt của lão. Lão liền cười một cách đầy gây sợ rồi nói, con gái của ta, chỉ có con mới đúng là thứ mà thần linh yêu cầu. Không đứa trẻ nào giống như con cả. con chính là đứa con của quỷ, bởi vì con đang mang trên người quỷ ấn. Quỷ ấn mà lão thầy Mo nói tới chính là cái bướm màu đen mang hình mặt quỷ xuất hiện chính giữa phần lưng của đứa bé. Một lối đi khác đã được mở ra, chỉ có điều là dường như lối đi này sâu hun hút, tối đen như mực. Lão thầy Mo bế theo đứa bé rồi theo lối đó đi biến mất trong bóng tối. Không ai rõ là lão ta đi đâu. Trước khi lối đi đóng sập lại, chỉ còn tiếng cười của lão Mo vẫn còn vang vọng trong không gian âm u và lạnh lẽo. Amanaka! Tối ngày hôm sau, theo như lời của thầy Lương nói, mẹ con của cô Hồng sẽ ở lại nhà của ông Mừng khoảng 3 ngày để theo dõi. Như vậy là từ giờ cho đến sáng mai, nếu không có chuyện gì xảy ra, hai mẹ con của cô Hồng sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình. Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ, Hiền không ăn chung cùng với mọi người. Dọn dẹp xong xuôi, Thức trở lại căn nhà để củi. Từ hôm qua đến giờ Thức cũng đã có những tâm sự riêng. Hai bố con của ông Mừng ở lại trong bếp để kiểm tra lại gia vị mắm muối có bị hư hỏng hay là thiếu gì không, để còn kịp chuẩn bị, một hai ngày tới quán sẽ mở trở lại. Còn thầy Lương và cô Hồng, khi thầy Lương hỏi về tình trạng sức khỏe của Hiên hai ngày qua, cô Hồng liền nói: sức khỏe của con bé rất tốt, gần đây tôi thấy nó vui vẻ mà cười một mình. Thì không nói nhưng mà là mẹ tôi biết, con bé chắc hẳn rất mừng vì ngày ngày được nhìn thấy cậu Phển. Nhưng vì nó biết tình trạng của mình cho nên không dám ra mặt nói chuyện với cậu ấy. Thầy Lương liền hỏi: cơ thể của cô bé không còn xuất hiện những vết mẩn đỏ cùng với những sợi lông dài nữa chứ? Cô Hồng liền đáp: dạ thưa thầy, như hôm qua tôi có nói với thầy, hiện tại chạy dọc sống lưng của con bé vẫn còn lún phún một chút ít, còn ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường. Thầy Lương suy nghĩ rồi khẽ nói: cũng không có gì lạ, căn bản cô bé vẫn chưa thể thoát khỏi sự nguyền rủa. Như ta đã nói, gốc rễ của lời nguyền vẫn còn đó. Chỉ sau một lần làm lễ thanh tẩy khắc chế được như vậy đã là một thành công lớn. Thời gian của con bé vẫn còn, trước mắt tạm thời như vậy. Trong thời gian ta ở đây, từ từ từng bước ta sẽ tìm hiểu về cách phá bỏ lời nguyền. Sau này nếu như có chuyện gì, cô hãy đến đây để tìm ta là được. Cô Hồng vâng dạ cảm ơn thầy Lương. Lúc này ông Mừng cũng đi lại, ông Mừng cười rồi nói: hay là hai mẹ con cô cứ ở đây cho nó tiện đi. Cô thấy đấy, ở nhà tôi rộng rãi, thêm hai người cũng có vấn đề gì đâu. Cô Hồng liền xua tay rồi nói: mẹ con tôi làm phiền anh như vậy là đủ rồi. Hơn nữa mẹ quá con côi, tự nhiên ở trong nhà của anh thế này không tiện lắm. Lâu dần thì người đời người ta sẽ đàm tiếu. Hai ngày qua cảm ơn mọi người rất nhiều. Sáng mai mẹ con tôi sẽ về sớm. Thầy Lương đã đồng ý ở lại đây. Có gì tôi sẽ đến xin nhờ vả. Cô Hồng đã nói như vậy, ông Mừng dù rất muốn nhưng cũng đành chịu. Không còn việc gì, thầy Lương xin phép đi xuống gian nhà để củi. Cô Hồng cũng trở lại buồng của mình. Ông Mừng chắc có lẽ muốn nói chuyện gì đó với cô Hồng nhiều hơn, nhưng ngại lại không dám mở lời. Thế là ông Mừng đành ngồi uống nước chè một mình. Bước chân vào gian nhà củi, Thức đang sắp xếp chăn chiếu lại cho gọn gàng. Mấy hôm nay cứ trước giờ đi ngủ, Thức lại chuẩn bị giường cho thầy Lương, còn Thức trải chiếu nằm ở đất. Hành động của Thức tuy là nhỏ nhưng đó là sự kính trọng đối với thầy Lương, bởi thầy Lương chính là ân nhân cứu mạng của Thức. Thầy Lương ngồi xuống rồi khẽ hỏi: sau này cậu đã có dự định gì chưa? Thức liền đáp: tôi cũng chưa biết, nhưng có lẽ tôi cũng sẽ ở lại đây để hầu hạ cho thầy. Thầy cũng đã nói việc này với chú Mừng rồi, coi như tôi làm công, chỉ mong có chỗ ăn chỗ ở là được rồi. Thầy Lương mỉm cười khẽ lắc đầu, thầy nói: nếu cậu vẫn còn mang suy nghĩ mang ơn của ta thì không cần đâu. Ta cứu cậu không phải để mong cậu trả ơn, hay là ta tìm một người hầu hạ. Cậu còn trẻ, tuy mất mát nhiều nhưng vẫn còn cơ hội để làm lại. Cậu không cần ở lại đây chỉ vì ta, cứ đi làm những gì mà cậu muốn. Thức nghe vậy thì liền nói: mong thầy cho tôi được ở lại, bởi vì tôi biết là sau khi rời khỏi đây, chắc chắn thầy sẽ tìm cách đến ngôi làng quỷ quái ấy. Nếu được, thầy hãy cho tôi đi cùng, tôi muốn quay lại đó. Thầy Lương có chút bất ngờ trước câu nói của Thước, thầy Lương liền hỏi, cậu muốn quay lại đó, quay lại nơi mà cậu suýt nữa phải bỏ mạng, một nơi với những ám ảnh kinh hoàng, những cái chết đầy ghê sợ mà cậu tận mắt chứng kiến. Tại sao cậu lại làm như vậy? Thước liền trả lời, nếu cứ lẩn trốn nỗi sợ, tôi sẽ mãi mãi bị nỗi sợ đó ám ảnh. Khuông và Bình nói đúng, tôi chỉ là một thằng ích kỷ luôn lo lắng cho bản thân của mình. Dù rất sợ, nhưng tôi phải đối diện với nó. Thế Lương liền nói, nhưng mà cậu đâu còn lý do gì để mà quay lại. Các bạn của cậu có lẽ đều cũng đã chết cả rồi. Thước liền nói, chết phải thấy xác. Theo như những gì tôi biết thì chỉ có Tùa và Khâm đã chết. Bình và Khuông biết đâu họ vẫn sống trong ngôi làng đó. Nếu như họ chưa chết, tôi sẽ quay lại nơi ấy để cứu họ. Ngoài ra còn có một lý do nữa, đó chính là, như thầy đã nói, tôi được linh hồn của cô gái đó cứu sống. Cô ấy vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Nếu như thầy đã hứa sẽ giúp linh hồn cô ta được siêu thoát, thì hãy cho tôi được đi cùng thầy, để tôi có thể trả ơn cứu mạng. Tôi xin thầy. Nghe hết được nỗi lòng của Thước, nhìn Thước, thầy Lương biết chắc hẳn rằng những ngày qua Thước đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhất là khi mà thầy Lương ngỏ ý muốn Thước giao lại sợi dây chuyền bạc cho mình, và nói mình sẽ đi tìm hiểu nguồn gốc của sợi dây chuyền để giúp cho vong linh của người đã khuất được an ủi. Thầy Lương mỉm cười rồi nói, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tùy cậu. Dẫu sao ta cũng cần một người để dẫn đường. Ra đây chính là lý do cậu lại nóng vội muốn lên đường ngay như vậy. Thứ lỗi cho ta. Ta suy cho cùng cũng chỉ là một lão già bình thường như bao người khác. Ta không có đủ ba đầu sáu tay để làm nhiều việc cùng một lúc. Trước mắt ta cần phải tìm cách chữa được căn bệnh quái ác mà cô bé Hiên đang phải chịu đựng. Hơn nữa ta nghĩ các bạn của cậu có lẽ đã chết cả rồi. Nhưng cho dù thế nào, ta đã hứa với linh hồn của người chết thì ta chắc chắn sẽ thực hiện. Mọi chuyện ở đây êm xuôi, ta với cậu lập tức lên đường. Thước cúi đầu cảm ơn thầy Lương. Lát sau ở bên ngoài có người đang gõ cửa. Bác Lương, bác chưa ngủ phải không ạ? Thước mở cửa ra, đó là ông Mừng. Thước liền hỏi, ủa có việc gì vậy chú Mừng? Ông Mừng ngó vào bên trong, thấy thầy Lương vẫn còn đang trong đèn để đọc sách. Ông Mừng nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi đáp, thằng Phền không có ở đây hả Thước? Thước liền lắc đầu rồi nói, không ạ, từ tối ăn cơm xong cháu không có gặp nó. Ông Mừng liền gãi đầu gãi tai rồi nói, thế mà tao cứ tưởng là nó chui xuống đây để nó hóng chuyện chứ. Cái thằng trời đánh này, đúng là lúc kiểm tra xong bếp thì không thấy mặt mũi nó đâu cả. Lại chạy đi đâu rồi? Con với chả cái đi không biết mở mồm rồi nói với bố một câu. Thôi, mày với bác Lương nghỉ ngơi đi, tao đi đây. Cánh cửa khẽ đóng lại, Thước nói với thầy Lương, bố con nhà ông này cứ như là tấu hài ấy thì nhỉ. Nhưng mà ai cũng tốt bụng và nhiệt tình. Công may mà nhà có họ mà tôi mới có tai qua nạn khỏi. Mà lạ, bây giờ cũng muộn rồi, không biết là cái thằng Phệ nó đi đâu để cho chúng mừng tìm loạn lên như vậy chứ. Thầy Lương khẽ cười rồi nói vu vơ, duyên đến thì sẽ tự tìm thấy nhau thôi. Tám giờ tối, tại một nơi được người dân gọi với cái tên mỹ miều đó là đồi ánh sao. Bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, xung quanh không gian thoáng đãng, bởi đây là sườn thoải của một con đồi. Cỏ cây đá núi hòa cùng những làn gió mát tạo nên một khung cảnh say đẹp lòng người. Hiên liền thốt lên, đẹp quá đó, em không nghĩ nơi đây nó lại đẹp như vậy đâu. Chẳng trách anh từng nói nơi đẹp nhất chính là đồi ánh sao. Phền ngạc nhiên hỏi, em nói gì cơ, anh từng nói với em như vậy lúc nào? Hiên giật mình vì lỡ lời. Hiên liền nói, không, ý em nghe nói là người dân ở đây nói như vậy. Em cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Phền cười rồi nói, có gì đâu, nhưng mà em đi thế này không sợ mẹ em nói gì à? Hiên liền đáp, trước khi đi em có xin phép mẹ rồi, em có nói là đi với anh. Cả ngày hôm nay Phền nơm nớp lo sợ, Phền sợ Hiên không giữ lời mà kể cho mọi người chuyện Phền nhìn trộm Hiên lúc Hiên đang tắm. Nhưng thực sự Hiên không nói với ai cả. Phền cũng không hiểu tại sao cô bé này lại làm như vậy. Gọi là cô bé, nhưng những gì mà tối qua Phền nhìn thấy thì lại chẳng bé tí nào cả. Nghĩ lại thôi cũng thấy cho Phền đỏ ửng cả mặt. Nhìn Hiên giang tay mắt nhắm lại, khẽ hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trên bầu trời lại vừa có trăng có sao. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, nhìn Hiên Phền lại càng thấy Hiên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và rồi ánh mắt của Hiên lại nhìn Phền bằng một nụ cười dịu dàng ở trên môi. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim của Phền như bị hạ gục. Phền muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc Phền còn đang lúng túng thì Hiên liền hỏi. Anh Phền ơi, tại sao người ta lại gọi đây là đồi ánh sao? Phền tiến lại gần Hiên rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Phền nói. Nếu mà nghe tên thì ai cũng nghĩ ở nơi này sẽ được ngắm nhìn nhiều ngôi sao hơn và rõ hơn. Cho nên người ta mới gọi nó là đồi ánh sao. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Họ gọi nó với cái tên như vậy chính là bởi vì... Em nhìn anh đây này. Dứt lời Phền bẻ một cành cây nhỏ gần nơi hai người đang đứng. Khẽ kéo tay cổ Hiên tiến về phía trước. Dừng lại Phền khua nhẹ cành cây xuống sát mặt cỏ. Phền liền nói. Nào, bay lên nào. Hiên sừng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt. Từ dưới thảm cỏ mềm mượt, từng đốm sáng lập lòe đang bay nhẹ nhàng lên khoảng không trước mặt của hai người. Đó chính là những con đom đóm. Có rất nhiều con đom đóm ở đây bị Phền dùng cành cây đánh động. Đom đóm nhấp nháy tỏa ra khắp mọi nơi. Hiên thích thú vô cùng. Hiên đưa tay khẽ chạm nhẹ vào một con đom đóm. Chưa bao giờ Hiên được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến như vậy. Bầu trời buổi tối những cơn gió thiêu thiêu thổi, ánh trăng mờ ảo cùng với đó là ánh sáng từ những con đom đóm lập lòe, lúc chớp lúc tắt, càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Hiền rừng rừng nước mắt rồi nói, đẹp quá anh ạ, em không nghĩ trước khi chết mình có thể được ngắm một cảnh tượng đẹp thế này, nhất là cùng với... Hiền ngập ngừng rồi khẽ dừng lại không nói hết câu. Phền nghe thế vậy thì thoáng buồn. Phền không hề biết chuyện Hiên bị cha ruột của mình nguyền rủa. Phền chỉ nghe thấy Lương kể lại rằng Hiên đang mắc một căn bệnh quái ác. Đó cũng là lý do vì sao mẹ con của Hiên chuyển đến nhà của Phền ở tạm vài hôm. Lúc này đây nhìn cô gái xinh xắn ấy vừa khóc vừa mỉm cười nói ra những lời đau lòng, Phền bỗng thấy việc mình làm tối qua thật đáng khinh bỉ. Phền lúc này liền nói với Hiên, em đừng lo. Bác Lương là một người rất giỏi, anh từng chứng kiến bác ấy ra tay cứu mạng người khác, chắc chắn bác ấy cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Nhìn bộ dạng của Phền, Hiền khẽ bật cười, lòng nước mắt Hiền liền đáp. Anh đang lo cho em mà. Phền liền ngại ngùng rồi nói, chỉ là anh muốn động viên em thôi. Chuyện hôm qua anh đúng là một thằng khốn nạn, một thằng chẳng ra gì cả. Hiền liền nói, em đã nói là không sao mà. Nếu là anh Phền thì không sao cả, bởi vì em rất thích anh. Bẽn lẽn vừa nhắm mắt vừa nói, cuối cùng Hiên cũng đã thổ lộ được tấm chân tình của mình dành cho Phền. Còn Phền thì sao? Phền cứng đơ người khi nghe câu nói đó của Hiên. Phền ú ớ không biết nói gì. Hiên liền nói, em nói thật đấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở nhà em là em đã mến anh rồi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy. Chưa bao giờ em có cảm xúc như thế với một người khác giới. Nhưng chẳng hiểu sao em luôn nghĩ đến anh. Em thích anh Phền ạ. Đời đúng là thánh nhân đãi kẻ khủ khờ. Được một cô gái xinh đẹp tỏ tình giữa một khung cảnh thơ mộng như thế này, khiến cho Phền không còn là chính mình nữa. Từ một kẻ biến thái nhìn trộm con gái nhà người ta tắm, giờ Phền lại được chính cô gái đó ngỏ lời tương tư. Sao có thể từ chối khi mà Phền cũng tư tưởng đến Hiên suốt cả đêm qua cho đến ngày hôm nay. Tình yêu là một thứ cảm xúc khó có thể định nghĩa, bởi mỗi con người có một kiểu yêu, và mỗi người có một cách yêu riêng, không ai giống ai cả. Do vậy chẳng ai dám mạnh mồm khẳng định, hiểu hết thứ gọi là tình yêu, cho đến khi trái tim của họ bị đối phương khiến cho thổn thức, để rồi lúc ấy bản thân của họ chẳng còn biết yêu là gì. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, có một điều chắc chắn, đó là cả hai trái tim đang yêu sẽ trùng một nhịp đập. Lúc này đây, Phển với Hiên chính là như vậy. Từ lúc nào Phển đã khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hiên. Ấp úng mãi Phển mới nói ra một câu, nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến cho cô bé Hiên cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng thích em. Chắc có lẽ sợ Hiên nghĩ mình nói dối, cho nên Phển vội vàng đưa ra dẫn chứng, mặc dù những điều Phển sắp nói đây nó quá mơ hồ. Anh nói thật đấy, có thể là em không tin, nhưng mà khi nhìn thấy em, anh luôn có một cảm giác đã từng gặp em trước đây rồi. Nó rất thật và rất là quen thuộc, nhưng mà anh cũng không nhớ được là mình đã gặp em ở đâu cả. Hiền che miệng của mình và khẽ cười. Phền sừng chín cả mặt, nghĩ bụng chắc có lẽ mình vừa nói ra toàn câu ngu ngốc. Phền chỉ còn biết chữa ngược. Anh nói thật mà, buồn cười lắm sao? Hiên dựa đầu vào vai cổ Phển rồi khẽ đáp. Không, em tin những gì anh nói là thật mà. Em vui lắm, em rất hạnh phúc khi anh cũng thích em. Phển khẽ quay sang nhìn Hiên, ánh mắt si tình, đôi gò má ửng hồng, làm cho môi mềm hở hững, hơi thở gấp gáp bởi nhịp tim đang đập mạnh. Phển khẽ cúi xuống, bờ môi của hai người chạm nhau, cho dù vẫn còn đâu đó chút rụt rè, nhút nhát, bởi nụ hôn đầu đời xuất phát từ đôi bạn trẻ. Nhưng có vẻ như câu chuyện không dừng lại ở mức độ hôn, khi mà Phển với sự ham muốn khát khao của tuổi đôi mươi, một anh chàng thanh niên khỏe mạnh, của sự tò mò về tất cả mọi thứ, về một người phụ nữ đang dâng trào. Trước mắt của Phển lại là một cô gái quá đỗi xinh đẹp. Đừng nói Phển mà bất kỳ ai là đàn ông cũng khó mà kiềm chế. Thảm cỏ êm xanh mượt, trăng thanh gió mát, hai con tim đồng điệu, hai tâm hồn rực lửa đang thiêu đốt tất cả những ý nghĩ ngại ngùng. Phển muốn tiến xa hơn, cho dù đây chỉ là lần đầu tiên cả hai người gần nhau đến thế. Cởi bỏ lớp áo của Hiên, Phển lần thứ hai được nhìn trọn vẹn cơ thể của cô gái độ tuổi trăng tròn ấy. Dưới ánh trăng dường như mọi thứ lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Phển không rời mắt khỏi những thứ đang ẩn hiện ở trước mắt. Hiền ngượng ngùng đưa tay lên che mặt, nhưng Hiền không phản ứng với hành động có thể coi là quá đà của Phển. Trong thoáng chốc, lý trí của Phển lại trỗi dậy, ham muốn dục vọng vào khoảnh khắc đó bất chợt bị kìm hãm, bởi Phển tưởng Hiền đang khóc. Vội lấy che người cho Hiền lại, Phển quay mặt đi ấp úng nói, Anh xin lỗi, anh không kể kiềm chế được bản thân của mình. Anh xin lỗi. Nhưng rồi Phển cảm nhận được hai cánh tay của Hiên đang ôm lấy mình từ phía sau. Cộng với đó là một giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích. Em nói rồi mà, nếu là anh thì sẽ không sao cả đâu. Dù sao em cũng không sống được quá một năm nữa. Nếu khoảng thời gian này được làm những gì mình thích, và quan trọng hơn đó là được ở cùng với người mình yêu, thì dù ngày mai là ngày cuối cùng của em, em cũng không hề hối hận đâu. Em yêu anh Phển. Tình yêu, tất cả những thứ trên đời trong lúc này đều là vô nghĩa. Chỉ có tình yêu đang cháy một cách mãnh liệt mà thôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà cả hai đều trao cho nhau lần đầu tiên ấy. Tại đồi ánh sao, tất cả mọi thứ quá đỗi hòa hợp, mọi thứ giao hoan. Đời người tuy dài nhưng mấy ai được sống trong sự đắm đuối, đê mê như thế này. Em yêu anh cũng yêu em. Mười một giờ tối, ông Mừng vẫn còn chưa ngủ, phần vì mấy ngày qua đã thức muộn, giờ đã quen, cho nên ông Mừng chưa buồn ngủ. Phần vì đã sắp nửa đêm mà thằng con trai của ông vẫn chưa về. Ngồi tại bàn uống nước, vừa hút thuốc vừa uống nước chè, ông Mừng hướng ánh mắt ra cánh cửa vẫn chưa đóng, đợi con trở về. Bỗng có người bước tới, vội đứng dậy vì người đang đến đó chính là cô Hồng. Ông Mừng liền khẽ hỏi, ở chết thật, chắc là tại tôi gây ra tiếng động cho nên là mẹ con cô không ngủ được phải không? Cô Hồng liền lắc đầu khẽ ngồi xuống. Cô Hồng nói, không phải đâu, chỉ là tôi cũng chưa có ngủ được. Có cái chuyện này tôi muốn nói với anh Mừng. Ông Mừng liền hỏi, có cái chuyện gì mà cô trằn trọc chưa ngủ được vậy? Cô cứ nói đi, nếu mà cần tôi giúp chắc chắn là tôi sẽ giúp. Cô Hồng có phần ngập ngừng nói, anh đang đợi cậu Phền phải không ạ? Ông Mừng gật đầu rồi nói, à đúng rồi, không biết là nó đi đâu mà cái giờ này nó còn chưa có về nữa. Mà nó đi nó cũng không có nói với tôi tiếng nào cả. Cô chắc không lạ phận làm cha mẹ như chúng ta, chỉ thấy con cái nó ngủ ngon thì chúng ta mới yên tâm mà đi ngủ thôi. Cô Hồng đang định nói gì đó thì từ bên ngoài có tiếng bước chân. Ngó đầu vào bên trong, Phền cũng đoán ông Mừng đang chờ. Vì lúc mới bước vào, Phền thấy bên trong vẫn còn sáng. Phền nhìn ông Mừng rồi nói lý nhí, bố, bố, con về rồi. Ông Mừng lập tức cau mày, ông đứng dậy rồi ông quát, cái thằng trời đánh này, mày đi đâu mà gần nửa đêm mới về hả? Làm bố mày ngồi đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng rồi ông Mừng ngớ cả người, ông sững lại, mắt của ông mở lớn. Thậm chí ông còn cố dụi mắt để nhìn kỹ lại một lần nữa, xem có đúng những gì ông thấy là thật hay không. Bước vào sau Phền không ai khác chính là cô bé Hiên, con gái của cô Hầm. Ông Mừng liền ú ớ rồi nói, sao hai đứa lại đi về cùng nhau? Chuyện này là thế nào? Cô Hồng nhìn con gái im lặng không nói gì cả. Nhưng Phền chẳng thanh niên, không nói đúng hơn bây giờ đã là một người đàn ông thực thụ. Nắm chặt bàn tay của Hiên, Phền nhìn ông Mừng nói một câu khiến cho ông Mừng như muốn chết điếng. Bố, con muốn lấy Hiên làm vợ. Ông Mừng há hốc mồm, ông hỏi lại thật chậm rãi từng câu từng chữ. Mày nói cái gì? Phền nhìn thẳng vào mắt của bố rồi dõng dạc nói lại câu vừa rồi. Con muốn lấy Hiên làm vợ. Sau vài giây bàng hoàng, ông Mừng lấy lại sự bình tĩnh. Ông Mừng liền cau mày rồi đáp. Không được. Cái chuyện vợ chồng cưới xin nó không phải là cái trò trẻ con mà mày thích làm đâu. Bố không biết tại sao hai đứa lại đi về chung. Nhưng mà cái việc này là bố không có đồng ý đâu. Nãy giờ cô Hồng không nói gì thêm. Nhìn cô Hồng, ông Mừng liền tiếp. Kìa, sao cô lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ chuyện hai đứa nó đi chơi với nhau đến tận bây giờ cô cũng biết phải không? Cô Hồng khẽ cúi đầu rồi trả lời. Tôi xin lỗi anh Mừng, đúng là tôi có biết. Cũng chỉ vì thế con bé nó thực lòng yêu mến cậu Phền. Tôi... Ông Mừng liền gắt nhẹ. Cô đúng là... Cô có biết như vậy là vẽ đường cho hiêu nó chạy không à? Lẽ ra cô phải ngăn cản chúng nó mới đúng chứ. Đằng này tôi thực sự là không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa. Con bé nó có sống... Ông Mừng còn chưa kịp nói hết câu thì Phền đã gào lên. Bố thôi đi. Con đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Hiền đã kể cho con nghe tất cả. Chỉ còn sống được 1 năm nữa thì sao chứ? Con với Hiên yêu nhau thật lòng mà. Năm nay con cũng 20 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa. 1 năm thì 1 năm, cho dù con là 1 tháng thì con cũng sẽ lấy em ấy làm vợ. Chưa bao giờ con xin bố điều gì cả. Chỉ lần này thôi, bố hãy đồng ý cho con với Hiên được cưới nhau. Con xin bố. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay đến cả cô Hồng cũng không lường trước được việc này. Chứ đừng nói là đến ông Mừng. Chỉ sau một buổi tối, thằng con của ông sống chết đòi cưới vợ. Có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng nổi đến tình huống này. Nhưng chính nhờ lời nói to tiếng vừa rồi của Phền mà ông Mừng đã nhận ra suýt nữa thì mình lỡ lời. Bản thân của ông cũng luôn hy vọng rằng thầy Lương sẽ tìm cách để hóa giải nguyền thuật cho Hiên. Nhưng đó là sau này, còn hiện tại Hiên vẫn đang bị nguyền rủa. Chính mắt của ông Mừng đã từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Hiên. Chưa kể Hiên chỉ sống được chừng có 1 năm nữa. Người làm cha như ông Mừng đương nhiên không muốn con trai của mình gặp rắc rối đau khổ về sau. Không biết phải quyết định như thế nào, ông Mừng day day thái dương rồi khẽ đáp. Cái chuyện này không thể vội vàng quyết định được, cũng đã muộn rồi, tất cả đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi sẽ nói tiếp, bố cũng đang đau đầu đó. Cô Hồng, cô đưa con bé về buồng đi. Hiền khẽ nép vào người cổ Phền, những gì cần nói cũng đã nói. Dù sao ông Mừng cũng bảo mai sẽ bàn tiếp. Phền buông tay cổ Hiên rồi mỉm cười. Em đi ngủ đi, em yên tâm đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù bố của anh không có đồng ý đi chăng nữa đâu. Hiền bẽn lẽn đi tới chỗ của mẹ. Cô Hồng cúi đầu xin lỗi ông Mừng. Mong anh đừng giận, lỗi là do tôi. Anh nói đúng, tôi là mẹ mà lại cư xử không phải phép. Ngày mai khi mà anh nguôi giận, tôi sẽ đến để tạ lỗi. Ông Mừng không đáp lại, trong lòng của ông ngổn ngang bộn bề suy nghĩ. Thế Phiền vẫn còn lấn cấn đứng đó, ông Mừng thở dài. Còn cả con nữa đấy, đi ngủ đi, bố muốn ngồi đây thêm một lát. Phiền vâng dạ rồi đi vào trong buồng. Còn lại một mình ông Mừng đi đun nước, chuẩn bị pha một ấm trà đặc. Có lẽ lại một đêm nữa ông Mừng không thể ngủ. Trà pha xong vừa rót ra một chén thì ông Mừng nghe tiếng của thầy Lương. Bác chủ rót cho tôi xin một chén trà được chứ? Ông Mừng ngạc nhiên rồi hỏi. Ủa bác Lương, cậu đã muộn rồi sao bác còn chưa có đi ngủ? Uống trà tầm này là không có ngủ được đâu. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp. Hôm nào tôi cũng đọc sách tới khuya. Cũng như bác chủ thôi, tôi cũng chưa có buồn ngủ. Lang thang thế nào lại thấy bác vẫn còn thức. Cứ rót cho tôi thêm một chén. Cậu nhà đã về rồi phải không? Khi đấy tôi có nghe thấy mọi người to tiếng với nhau. Ông Mừng thở dài thườn thượt rồi nói. Về rồi nhưng mà bác biết không? Còn đòi lấy vợ nữa chứ. Cả cái ngày nay vẫn bình thường, tự nhiên tối nay nó đi đâu không có rõ. Khi quay về nó với con bé Hiên nắm tay của nhau tình tứ lắm. Rồi cái thằng này nó nói là nó muốn lấy con bé Hiên lại làm vợ. Như là sự nhớ ra điều gì, ông Mừng ngồi sát lại thầy Lương rồi hỏi nhỏ. À chết rồi, hay là có khi nào cái thằng về nó lại bị bỏ bùa không bác Lương? Không thì tại sao nó mới chỉ đi với nhau có một tối mà nó đã sống chết đòi cưới như vậy chứ? Thầy Lương nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu nói. Sẽ không có cái chuyện bỏ bùa nữa đâu. Cái điều này thì tôi chắc chắn đấy. Tuy nhiên biết nói sao để cho bác chủ hiểu bây giờ chứ. Đại loại là nó như thế này. Sau khi giải bùa thì cậu Phền đã quên hết những gì có liên quan đến Hiên. Nhưng mà suy cho cùng thì những ngày trước đó, cậu Phền luôn tư tưởng nghĩ về hình ảnh cô bé ở trong đầu. Như vậy sẽ tạo nên một cảm giác vừa thật vừa hư. Quen mà không quen. Rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng mà lại không biết chính xác là ở đâu. Tất cả những điều ấy vô tình tạo nên một liên kết vô hình, khiến cho khi mà nhìn cô bé, cậu Phền sẽ thấy quen thuộc. Ông Mừng lúc này liền hỏi, nhưng mà chẳng phải là nó đã quên hết rồi sao? Thầy Lương liền tiếp, quên nhưng mà đó là khi cậu nhà không gặp cô bé. Còn khi mà gặp gỡ không tránh khỏi những hình ảnh thân quen xuất hiện trong suy nghĩ. Chưa kể Hiên là một cô gái xinh đẹp. Đừng nói là cậu Phền, mà bất cứ một chàng trai nào khi mà nhìn thấy đều yêu cô bé cả thôi. Với nhan sắc đó, bản thân cô bé đã là một đạo bùa yêu rồi. Ông Mừng liền chép miệng rồi nói, nhưng mà chuyện nó đòi cưới vợ thì tôi thấy thực sự là cái thằng trời đánh này chứ. Thầy Lương liền hỏi, có gì thì bác cứ nói ra, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó. Rót thêm nước chè, châm thêm điếu thuốc, ông Mừng bày tỏ tâm sự. Khi nãy tôi suýt nữa thành hồ đồ rồi, không phải là tôi ghét bỏ gì cái con bé. Như bác cũng biết đấy, tôi thì cũng mong bác là tìm được cái cách để giúp nó thoát khỏi cái lời nguyền khốn nạn kia. Nhưng mà tôi cũng chỉ có thằng Phền là đứa con duy nhất thôi. Việc con bé Hiên còn chưa biết như thế nào cả, hơn nữa còn không tìm ra cách, con bé cũng chỉ sống được một năm nữa mà thôi. Hơn nay hết tôi là một người hiểu rõ nhất cái cảnh gà trống nuôi con. Là một người cha, tôi không muốn con của mình phải sống theo cái cách mà nhiều năm qua tôi đã phải sống. Có ích kỷ đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn cái thằng Phền nó được hạnh phúc, có một gia đình yên ấm và đầy đủ. Thế nó một mực đòi cưới con bé thì tôi lại càng sợ. Bởi càng như vậy thì lỡ may khi mà con bé không còn nữa, rồi nó sẽ ra sao? Còn cha mẹ chỉ cần nhìn vào mắt của con cái là hiểu rồi. Tôi biết hai đứa nó đều thực sự yêu nhau. Mặc dù thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, nhưng mà tôi tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Không giấu gì thầy, ngày xưa tôi và mẹ của thằng Phền cũng chỉ gặp nhau được đúng có một hai lần mà gia đình giới thiệu thôi. Thế cho nên là cũng cưới nhau. Vậy mà cũng hạnh phúc cho đến khi mẹ nó mất. Tôi cũng ở vậy nuôi con cho đến tận bây giờ. Ngăn cản không đành, nhưng mà đành phải tác hợp thì cũng không thuận. Tôi phải làm như thế nào để hả bác Lương? Bác là người ngoài cuộc, bác lại thông hiểu đạo lý. Bác cho tôi một lời khuyên đi. Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, nghe hết tâm tư của ông Mừng, thầy Lương lúc này liền nói. Cả bác chủ và cô Hồng đều là những bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ. Lưng tôi đây có may mắn được gặp hai người quả thật là có duyên. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng mà tất cả đều là vì con cái. Mấu chốt ngăn cản tất cả mọi chuyện chính là lời nguyền quái ác mà gã người trà kia đã ếm lên cô bé. Nghe bác chủ nói xong thì bỗng dưng tôi lại thấy cái trách nhiệm của mình ngày càng lớn. Bởi bây giờ không chỉ là mạng sống của cô bé Hiên, mà còn là tương lai của cả cậu Phển. Lần trước nhờ có cậu nhà mà tôi mới cứu được mạng của cậu Thước, tôi nợ cậu Phển một ân tình. Việc này tôi không thể ngó lơ được rồi. Thôi thì trước mắt bác chủ cứ đồng ý để cho cả hai qua lại tìm hiểu. Cái chuyện cưới xin thì tạm hãy để sau bàn tiếp. Không thể ngăn cấm cái chuyện yêu đương của hai đứa. Còn trong thời gian ở đây, tôi sẽ cố gắng tìm ra một điều gì đó để có thể giúp con bé Hiên. Bác chủ thấy như vậy có được hay không? Ông Mừng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Lương đắt cho ông một lời khuyên vẹn cả đôi đường. Ông Mừng liền nói: Cảm ơn bác. Nghe bác nói xong tôi cảm thấy cũng thoải mái nhiều lắm. Uống nước chè đặc cũng xót ruột lắm. Để tôi vào bếp làm vài món gì đó chúng ta cùng ăn, tiện uống vài ly. Thầy Lương mỉm cười rồi nói: Được thế thì còn gì bằng. Nhưng mà ông Mừng chỉ vừa đứng dậy thì từ phía trước cô Hồng chạy tới hối hả, mặt mũi đổ đầy mồ hôi, đôi mắt ngấn lệ. Hình như cô Hồng vừa khóc, miệng ấp úng, hơi thở dồn dập. Cô Hồng nói như mếu: Thầy Lương ơi, thầy Lương, con bé Hiên nó bị làm sao đó, thầy tìm cứu nó với. Thầy Lương liền vội vã hỏi: Cô Hồng bình tĩnh lại đã, con bé bị làm sao? Cô Hồng liền đáp: Tôi không biết, nhưng mà lúc mới đây còn không có sao thì bỗng nhiên người của nó nóng ra nên thầy đến xem giúp con tôi với. Thầy Lương nói ông Mừng cùng với cô Hồng đi trước, còn thầy quay trở lại gian nhà cùi để lấy đồ nghề đi khám bệnh. Bước vào trong buồng thấy Hiên đang nằm co ro ở trên giường. Thầy Lương khẽ bắt mạch cho cô bé. Nhau mày, thầy Lương liền nói: Mạch đập không ổn, cơ thể sốt cao, cần phải giúp cô bé hạ sốt ngay bây giờ. Cô Hồng ở lại đây, còn bác chủ, bác đem cho tôi một chậu nước ấm cùng một cái khăn sạch đến đây. Sau đó đập dập ít gừng, đun sôi với nước nóng, lọc bã lấy nước cho tôi. Cơn sốt này có điều gì đó không có bình thường. Ông Mừng vội vàng chạy đi làm ngay. Sau khi nước ấm được đem lên, thầy Lương kêu ông Mừng ra ngoài. Tiếp đó thầy Lương nói cô Hồng dùng khăn ấm lau người cho Hiên, bởi Hiên đang đổ mồ hôi rất nhiều. Lúc này Hiên đã mê man không còn biết gì nữa. Trong khi cô Hồng lau giúp người của con gái, thầy Lương đứng ở bên ngoài để chờ đợi. Bất chợt cô Hồng mở cánh cửa buồng, nhìn thầy Lương, cô Hồng vội vã nói: Thầy ơi, có chuyện này thầy nhìn xem, chuyện này là sao ạ? Vừa nói cô Hồng vừa kéo thầy Lương vào bên trong, đứng ở bên giường mà Hiên đang nằm. Lúc này cô Hồng mới để cho Hiên nằm sấp lại, vén lưng áo của Hiên lên, chỉ vào dọc sống lưng của Hiên, cô Hồng liền nói: Chúng biến mất rồi, không còn gì nữa. Những sợi lông cuối cùng cũng đã biến mất rồi. Quả đúng là như vậy. Sau khi làm lễ giải nguyện cho Hiên, cô Hồng có nói với thầy Lương: Mặc dù đa phần những đám lông dài đen sì mọc khắp người của Hiên không xuất hiện nữa, nhưng chỉ duy phần sống lưng là vẫn còn có chút tàn dư. Thầy Lương cũng giải thích rằng đó là do lời nguyền chưa thể hóa giải. Nhưng việc những sợi lông mọc dài nơi sống lưng của Hiên chính là dấu hiệu ám chỉ rằng Hiên vẫn đang còn bị nguyền rủa. Lúc này đây, trước mặt của thầy Lương với cô Hồng, tấm lưng trần của Hiên mịn màng, chẳng còn sợi lông dài thượt nào đáng sợ nữa cả. Thầy Lương tiếp tục bắt mạch cho Hiên. Nhìn cô Hồng, thầy Lương khẽ mỉm cười rạng rỡ: Mạch đang dần trở lại bình thường, hơi thở của cô bé cũng đã điều hòa hơn, cơn sốt đã hạ. Còn một điều nữa không biết tại sao, nhưng mà dường như bên trong cô bé, thứ tà khí bị nguyền rủa đó cũng đã biến mất. Nói một cách khác, lời nguyền ếm lên người của cô bé đã bị hóa giải. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao dải lông mọc trên sống lưng của cô gái biến mất. Cô Hồng không dám tin vào những gì thầy Lương nói là sự thật. Cô Hồng bật khóc rồi hỏi lại: Thầy nói thật chứ à? Con gái của tôi đã thoát khỏi lời nguyền thật sao? Khẽ kéo tấm chăn đắp lại cánh tay cho Hiên, thầy Lương gật đầu rồi nói: Sự thật đúng là như vậy. Bản thân của tôi cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu. chỉ biết lời nguyền lên người của cô bé đã không còn nữa. Ông Mừng mở cửa bước vào bên trong, theo sau ông còn có cả Phền. Nửa đêm thấy bố vẫn còn thức làm gì đó, Phền thấy lạ cho nên đi ra hỏi. Khi biết rằng Hiên đang lên sốt cao, Phền vội vã chạy theo bố đến ngay đây. Nhìn Hiên nằm trên giường mê man, Phền lao vào miệng nói lớn: "Hiên, Hiên ơi, em làm sao vậy? Là tại anh phải không?" Cơ Hồng định nói gì đó nhưng thầy Lương đã ra dấu im lặng. Ông Mừng đặt bát nước gừng nóng lên bàn rồi hỏi: "Con bé có sao không bác Lương?" Phền cũng vội vàng quay sang cầu cứu thầy Lương: "Bác Lương ơi, bác cứu em ấy với. Chẳng phải bác nói em ấy sẽ sống được một năm nữa hay sao? Vậy tại sao bây giờ em ấy lại mê man không chịu tỉnh lại?" Nhìn Phền, thầy Lương hỏi một câu mà khi Phền trả lời, cả ông Mừng lẫn cô Hồng đều phải sững người lại. "Tối nay hai đứa có làm chuyện gì hay không?" Phền dần dần nước mắt trả lời: "Dạ có. Lúc ở trên đồi, cháu Vi Hiên đã làm chuyện đó cùng nhau. Có phải vì vậy mà tuổi thọ của Hiên bị rút ngắn lại không hả bác? Là lỗi của cháu, bác Lương. Bác làm ơn cứu lấy em ấy. Nếu cần gì của cháu, cháu cũng xin chấp nhận." Cô Hồng mặt khóc nức nở. Ông Mừng thấy vậy thì giận Phền đến đỏ bừng cả mặt. Chắc lúc đó thì chỉ thiếu mỗi nước ông Mừng túm lấy đầu của Phền đánh cho một trận mà thôi. Nhưng nhìn thằng con ngỗ nghịch lần đầu tiên quỳ gối khóc lóc van xin người khác, ông biết con của ông cũng đang đau khổ lắm rồi. Người khóc người giận dữ nhưng không biết phải làm sao, bỗng nhiên thấy Lương cười phá lên rồi nói: "Vậy thì ta hiểu rồi, đúng là ý trời, nhân duyên là do trời sắp đặt, xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt." Phền với ông Mừng ngỡ cả người, không biết tại sao trong hoàn cảnh đau thương này thầy Lương lại cười một cách sảng khoái đầy vô duyên đến như vậy. Ông Mừng liền ấp úng nói: "Kể bác Lương, con bé nó đang gặp chuyện, mọi người đang lo lắng, vậy sao bác lại cười? Bác đúng là dù bác con là gì đi chăng nữa thì cũng phải nhìn mẹ con của họ đang đau khổ thì biết ý chứ." Thầy Lương khẽ lắc đầu rồi chỉ tay về phía cô Hầm. Thầy Lương nói với ông Mừng: "Vậy sao? Tôi lại thấy cô ấy đang khóc vì vui mừng đấy chứ. Thôi, không để bố con bác chủ phải dằn vặt, tôi nói luôn. Cô bé Hiên đã hoàn toàn khỏe mạnh. Căn bệnh mà cô bé phải chịu đựng mấy năm nay đã được chữa khỏi. Và người có công lớn nhất chữa bệnh cho cô bé không ai khác chính là cậu Phền đây. Chuyện mừng như vậy thì tôi cười là lẽ đương nhiên." Cô Hồng lau đi nước mắt. Đúng như thầy Lương đã nói, những giọt nước mắt của cô Hồng là những giọt nước mắt vui mừng sung sướng. Bởi có nằm mơ cô Hồng cũng không nghĩ được rằng con gái của mình được giải thoát khỏi lời nguyền độc địa của người cha. Trong lúc Phền vẫn còn đang hoang mang, chẳng hiểu biết tại sao thầy Lương lại nói chính Phền là người đã chữa bệnh cho Hiên, thì cô Hồng cúi đầu nói với Phền: "Mẹ con tôi biết ơn cậu nhiều lắm. Con gái của tôi đã được cậu cứu sống một mạng. Ân tình này biết phải trả làm sao cho hết. Cảm ơn cậu." Thầy Lương liền vỗ vai cô Phền rồi nói: "Đừng có lo, cô bé không sao cả. Cơn sốt đã qua, chỉ cần nghỉ ngơi ngủ một giấc là sáng mai đã khỏe lại. Mọi người ra ngoài cho cô bé yên tĩnh còn ngủ." Phền liền đáp: "Cháu không hiểu hết những gì mọi người đang nói, nhưng chỉ cần Hiên bình an vô sự là tốt rồi. Cho cháu ở lại đây một chút để chăm sóc cho Hiên có được không ạ?" Thầy Lương nhìn cô Hồng rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý. Thầy Lương liền nói: "Vậy cũng được. Còn hai người đi theo tôi ra ngoài, tôi sẽ giải thích cặn kẽ. Đêm nay quả thật là rất dài đấy." Ra ngoài bàn uống nước, khẽ ngồi xuống, thầy Lương nhìn ông Mừng rồi vừa rót nước chè vừa nói: "Khi nãy chắc bác chủ cũng nghe rồi phải không? Tối nay cậu nhà đã cùng cô con gái của cô Hồng trao hết cho nhau những gì cả hai có. Giới trẻ bây giờ thật là bạo dạn, chúng ta đều đã già cả rồi, đúng là không thể hiểu được bọn trẻ nó nghĩ gì cả." Ông Mừng nghe mà sượng chín cả mặt. Ông không dám tin rằng thằng con trai của ông lần đầu tiên đưa con gái của người ta đi chơi lại tiến xa đến mức độ đó. Cô Hồng cũng ngượng không kém. Tất nhiên rồi, nói chuyện ấy giữa lúc này không ngại sao được. Để giúp cho cả hai đứa ngượng ngùng, thầy Lương liền nói: "Nhưng chính vì vậy mà vô tình cậu Phền đã giúp cho cô bé Hiền giải được lời nguyện." Ông Mừng liền hỏi, thầy nói rõ rõ hơn được không ạ? Thầy Lương liền gật đầu mà nói, chính là như thế này. Trước đây tôi có nói tôi không thể giải được lời nguyền của người trà, là bởi vì chỉ có người nguyền rủa mới giải được mà thôi. Bởi họ dùng tà thuật ếm lời nguyền lên người bị nguyền rủa thì tôi không thể biết được. Sau đó thì thuật nguyền rủa trở nên vô cùng đáng sợ. Để giải được nguyền thuật thì người bị nguyền rủa phải tìm đến kẻ đang nguyền rủa mình mới mong được hóa giải. Trong trường hợp này, gã cha đốn mặt kia ếm lời nguyền lên cô bé Hiền chính là muốn mẹ con cô Hồng bắt buộc phải quay lại tìm hắn để giải nguyền. Nhưng mẹ con cô Hồng thà chết chứ không chịu quay lại. Ông Mừng càng nghe càng rối, ông Mừng liền hỏi, nhưng nếu chỉ có hắn giải được lời nguyền thì tại sao bác lại nói cô bé đã trở lại bình thường? Thầy Lương liền khẽ cười rồi đáp, tôi đoán rằng mà không, đến bây giờ thì tôi chắc chắn rằng cách để thoát khỏi lời nguyền ấy chính là sự giao hợp giữa nam và nữ. Lời nguyền gã khốn đó ếm lên cô bé Hiên được giải khi có một người đàn ông thực sự yêu và đồng ý quan hệ với cô bé. Và tối nay cậu Phền đã làm điều này. Chính vì vậy vô tình trong lúc đôi trẻ làm chuyện ấy, lời nguyền đã được gỡ bỏ. Nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích có phải không? Nhưng như trước tôi đã nói, người trà luôn có những bùa phép tà thuật rất quái gở và kỳ dị. Chính điều đó khiến cho họ trở nên bí hiểm và khó dò. Ông Mừng vẫn chưa thấy hợp lý, ông Mừng liền nói, vậy thì đâu có phải là cái gì độc địa lắm chứ? Chẳng phải chỉ cần có người đồng ý làm chuyện ấy là xong hay sao? Cô Hồng lúc bấy giờ mới lên tiếng, không đâu, mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ. Sau khi rời khỏi đó, con gái của tôi phát bệnh, nổi mụn khắp người. Rồi càng lâu thì mọi chuyện lại càng đáng sợ hơn. Người con bé mọc đầy lông, mẹ con của tôi mấy năm qua phải chống chùi lùi. Bởi nếu như lỡ có ai nhìn thấy bộ dạng của con bé, họ sẽ đánh đuổi và gọi chúng tôi là ma quỷ. Sự độc địa từ nguyên thuật chính là ở điều này. Làm gì có ai đồng ý quan hệ với một người mà nhìn bề ngoài như là ma quỷ cơ chứ? Thầy Lương liền gật đầu đồng ý mà nói, chính xác là như vậy. Ngay cả bác chủ lần đầu nhìn thấy cô bé cũng tỏ ra sợ hãi đó thôi. Nếu như không có trang sách viết bằng chữ phạn trong cổ độc kỳ thư thì cho đến tận sau này cô bé Hiền vẫn mang cái hình dạng đáng sợ ấy. Và tất nhiên ai nhìn thấy cô bé cũng đều bỏ chạy mà thôi. Nhưng mà dù sao thì trời cao không phụ lòng người. Chắc có lẽ ông trời thương tình cho nên sắp xếp chúng ta gặp gỡ nhau như là một mối lương duyên tiền định. Mọi chuyện đã như vậy thì tôi nghĩ bác chủ cũng không còn lý do gì để mà ngăn cản hai đứa trẻ nữa. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Chuyện tới mà cản e là không thuận ý trời. Vấn đề lớn nhất đã được gỡ bỏ, chuyện buồn cũng đã qua. Giờ là lúc tất cả mọi người nên vui mừng mới phải. Lương tôi có lời chúc mừng đến bác chủ cũng như cô Hồng đây. Quả đúng là song hỷ lâm môn. Ông Mừng đỏ mặt tía tai nhìn thấy Lương rồi ấp úng đáp, kể bác Lương, sao lại là song hỷ lâm môn? Cái chuyện này... Khẽ nhìn sang cô Hồng, thấy cô Hồng cũng đỏ ửng cả hai má, cúi mặt e thẹn, cô Hồng không nói gì cả. Thầy Lương cười sảng khoái rồi nói, thôi nào, xưa nay cái chuyện thông gia lấy nhau cũng không phải là hiếm. Tôi là người ngoài cuộc, nhìn hai người là tôi cũng hiểu được tâm tư chưa dám bộc bạch. Trước khi Lương tôi rời khỏi đây, nhất định phải xin uống một chén rượu mừng của cả bốn người thì mới yên tâm mà đi. Nghe thầy Lương nói như vậy, ông Mừng lẫn cô Hồng khẽ nhìn nhau rồi thẹn thùng. Quả đúng tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Không chỉ niềm vui đến với cả bốn người của họ, mà đối với riêng thầy Lương, đây cũng là một điều rất đáng mừng. Bởi Hiên đã được giải lời nguyện, cũng là lúc thầy Lương không còn vướng bận để có thể tiếp tục cuộc hành trình đi thực hiện lời hứa của mình với một người đã chết. Ba ngày sau, Bác thực sự phải đi vội vậy sao ạ? Ông Mừng liền khẽ hỏi. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Bữa cơm ngày hôm qua cũng coi như là tôi được uống rượu mừng của gia đình bác chủ rồi. Có những chuyện không thể chậm trễ. Thực tâm thì tôi rất muốn được chứng kiến lễ cưới của bác cũng như là cậu Phển. Tuy nhiên thì mọi thứ không thể gấp gáp được như vậy. Mọi người cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Ngày lành tháng tốt tôi cũng đã xem cho bác chủ. Trong ngôi nhà này có một số điểm cần khắc phục về mặt phong thủy cũng đã xong. Thêm người là thêm phúc thêm lộc. Chúc cho bác chủ cùng với cô Hồng cũng như là cậu Phển và cô bé Hiên bách niên dài lão sống bên nhau cho đến đầu bạc răng long. Thức đang kiểm tra lại hành lý đồ đạc thức ăn mà hôm qua cô Hồng cũng như ông Mừng đã chuẩn bị cho thầy Lương. Ông Mừng liền nói với Thức. Ta cứ tưởng là mày sẽ ở lại đây chứ ai ngờ mày cũng đi luôn. Thức nghe vậy thì liền đáp. Cảm ơn chú Mừng à, nếu không có chú cưu mang cho ăn trong những khoảng thời gian cháu bị điên, chắc là cháu cũng đã chết rồi. Ơn này của chú cháu không bao giờ quên. Việc cháu đi cùng thầy Lương cháu đã có suy nghĩ kỹ. Dù sao ở đây cháu cũng không còn vướng bận gì cả. Thời gian qua cháu đã đánh mất chính mình. Đây cũng là lúc mà cháu cần phải làm một việc gì đó. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ con cô Hồng cũng có mặt để tiễn thầy Lương. Hiền đứng bên cạnh Phển, đôi bạn trẻ không biết phải nói gì trong lúc này. Mặc dù họ có rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Phển liền ấp úng nói, Bác Lương, chúng cháu cảm ơn bác. Thầy Lương khẽ cười rồi nói, sao thế? Sắp lấy vợ rồi mà còn rụt rè thế sao? Không cần phải cảm ơn ta. Tất cả cũng là nhờ vào mối nhân duyên của hai đứa. Ta chỉ vô tình kéo sợi dây tư hồng của cả hai xích lại gần nhau và nhanh hơn một chút mà thôi. Phển, nhớ sau này phải chăm sóc tốt cho cô bé cũng như bố mẹ. Nhìn hai đứa mà ta thấy có chút tiếc nuối, ta không có quà gì để tặng cho hai đứa trước khi đi cả. Bỗng thấy Lương như nhớ ra một điều gì đó. Thấy Lương mở tay nải của mình, lấy ra một chiếc lược có hình bán nguyệt. Chiếc lược thấy Lương đã cẩn thận bọc trong một tấm vải. Cho nên khi bỏ ra vẫn còn như mới. Vần gỗ trên chiếc lược vừa bóng vừa đẹp, cùng với đó là những hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ. Chiếc lược có khắc hình đôi chim yến quấn quýt với nhau trên một nhành hoa. Thầy Lương đưa cho Hiên và Phển. Thầy Lương liền nói, trên người của ta hiện giờ chỉ có món đồ này là phù hợp nhất để tặng cho hai đứa. Chiếc lược này do chính tay của ta làm, nó không phải là đồ quý giá gì cả. Chỉ là thứ lược được làm từ gỗ đàn hương mà thôi. Đối với người Trung Quốc, trong lễ cưới lược là đồ vật mang một ý nghĩa gắn với câu chúc bạch đầu giai lão. Ý là chúc cho đôi vợ chồng trẻ sẽ sống với nhau khi đến đầu bạc răng long. Trước ngày cưới, cậu phải hãy dùng chiếc lược này để chải tóc cho cô dâu. Mong hai đứa sẽ không có chê. Hiền kính cẩn nhận lấy chiếc lược từ tay của thầy Lương. Chưa bao giờ Hiên được nhìn thấy một cây lược đẹp đến như vậy. Mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương tỏa ra khiến cho Hiên vô cùng dễ chịu. Nhất là khi thầy Lương nói đây là chiếc lược mà thầy Lương đã tự tay làm. Điều đó lại còn mang ý nghĩa to lớn hơn. Phển chàng thanh niên với vẻ ngoài ngỗ nghịch nhưng bên trong lại yếu mềm. Phển chảy nước mắt khóc một cách ngon lành. Tuy ở cùng thầy Lương chỉ là một thời gian ngắn, nhưng những gì Phển được chứng kiến thầy Lương giúp đỡ mọi người, Phển rất là cảm kích. Này trước khi đi, còn được thầy Lương tặng quà cưới, điều đó khiến cho Phển xúc động nghẹn ngào. Trời cũng đã gần sáng, cũng đã đến lúc phải lên đường. Những gì cần nói cũng đã nói hết. Gia đình của ông Mừng tiễn thầy Lương cùng Thước đi tới đường lớn. Hãy còn sớm ở bên ngoài đường mù sương chưa tan, Thức đèo ba lô lên vai quay đầu lại nhìn mọi người. Thức vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này Thức chảy nước mắt, còn thầy Lương không nhìn lại phía sau. Thầy Lương liền nói với Thức. Cậu không nhất thiết phải đi cùng với ta đâu. Con đường phía trước đáng sợ như thế nào, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Thức lau nước mắt rồi trả lời. Tôi khóc không phải là vì tôi sợ. Tôi khóc vì tôi thấy họ đã tìm được hạnh phúc. Tôi mừng cho họ. Hơn nữa nếu không có tôi dẫn đường, chỉ e là thầy sẽ gặp khó khăn khi mà tìm đường đến đó. Bất chợt thức nghe thấy phải nói lớn. Hai người nhớ phải quay lại để mà kể tiếp về chuyến đi của hai người đấy nhé. Chúng tôi sẽ đợi hai người ở đây, bảo trọng. Thầy Lương và Thức đều nghe thấy rõ. Thầy Lương cười rồi nói. Đúng là một thằng nhóc ồn ào mà. Đột nhiên ta lại nhớ đến cái lúc mà nó tạt máu chó vào người của ta vì nó nghĩ ta là quỷ. Thức liền nói. Đợi đó, lần tới cậu sẽ được nghe. Nhưng mà không phải câu chuyện mà tôi chỉ biết chạy trốn đâu. Tôi hứa là như vậy. Hai người dần đi khuất trong làn sương mù sớm hôm. Lại thêm một nơi nữa thầy Lương đã đi qua. Lại một lần nữa thầy Lương khiến cho những ai tiếp xúc với thầy cảm thấy kính trọng và nể phục. Thêm một chút gì đó tiếc nuối bởi sự chia ly vội vàng. Nhưng thầy Lương là như vậy. Đây không phải lần đầu tiên trong cuộc hành trình xuyên suốt quá nửa cuộc đời của thầy. Những gì tốt đẹp thầy Lương đem lại, dù lớn hay nhỏ cũng vẫn không thể khiến cho nỗi đau dai dẳng sâu thẳm bên trong con người của thầy được an yên. Mỗi nơi thầy đi qua, thầy đều tạo phúc, đều khiến cho người ở nơi đó nhớ đến thầy. Nhưng với thầy như vậy là chưa đủ. Hàng đêm trong giấc ngủ, cơn ác mộng đó vẫn hiện về ám ảnh thầy, như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra. Người ta nói người càng thiện tâm, càng bao dung lớn, thì khi gây ra lỗi lầm, chính những điều đó lại khiến cho họ đau đớn, không thể tha thứ cho bản thân của mình hơn. Là một bậc thầy về bùa phép, nhưng đau đớn thay, thầy Lương lại không thể giúp chính bản thân của mình thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ. Cũng bởi vì thầy quá yêu thương người vợ, người con của mình. Phải chi lão thầy mò khốn kiếp đó chưa chết, thì bây giờ đây thầy Lương có thể báo thù rửa hận. Nhưng ông trời thật là trêu ngươi. Thầy Lương từng hứa với sư phụ của mình rằng sẽ không quay lại nơi bi kịch xảy ra. Tuy vậy lời hứa đó chỉ tồn tại khi sư phụ của thầy Lương còn sống. Khi mà người quan trọng cuối cùng cũng đã rời bỏ thầy, thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Nhưng lúc mà thầy Lương tìm đến lão thầy Mo, thì lão ta đã chết từ bao giờ. Kẻ thù người thân đều đã chết. Thầy Lương khi ấy là người duy nhất còn sống, và cũng là người duy nhất phải gánh chịu những đọa đầy khổ ải, ai oán trong tận tâm can. Thật may mắn làm sao, dù tuyệt vọng nhưng bản tính thiện lương trong thầy vẫn chưa nguội tắt. Thay vì chọn cái chết cho bản thân mình bằng việc tự sát, thầy Lương đã chọn một con đường khác, một con đường đọa đầy bản thân, cứu giúp cho người đời, thậm chí dùng mạng sống của mình để cứu lấy tính mạng của người khác, mà thầy gọi đó là con đường trả nghiệp. Với hy vọng khi trả hết nghiệp, thầy có thể vui vẻ ngậm cười nơi chín suối, và khi đó vợ con của thầy sẽ đứng bên kia hoàng tuyền, chào đón thầy như giấc mơ mà thầy đã từng thấy. Ông Mừng cùng với mọi người trở về nhà, tâm trạng của ai cũng thoáng chút buồn bởi việc thầy Lương và Thức rời đi. Bà năm qua đây là lần đầu tiên ông Mừng gặp được một người có thể coi như là tâm giao, tri kỷ. Nhìn bộ ấm chén, ông Mừng nhớ đến những buổi đêm khó ngủ, hai người ngồi uống trà ăn chút bánh rồi hàn huyên chuyện trò. Mỗi lúc như vậy, ông Mừng như được mở rộng tầm mắt về sự hiểu biết, thông tuệ của thầy Lương. Nhưng mà bây giờ thầy Lương đã không còn ở đây nữa. Bỗng phải liền nói lớn. Bố ơi, vào đây mà xem này. Ông Mừng nghe tiếng của con gọi phát ra từ trong buồng. Cả mẹ con của cô Hồng cũng vội vàng chạy đến. Ở trên thành chiếc giường có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên một mảnh giấy. Chẳng ai biết chiếc hộp đó để đó từ bao giờ. Cầm mảnh giấy lên, ông Mừng khẽ đọc. Cảm ơn bác chủ suốt thời gian vừa qua. Bác chủ là người tốt đã không tính tiền ăn ở của tôi và cậu Thước. Món quà này coi như là quà tôi chúc mừng đám cưới của mọi người. Lương tôi vô cùng cảm kích. Mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một đồng tiền vàng. Ông Mừng mếu máo nói không thành câu. Cô Hồng thì khẽ nói. Gia đình của chúng ta nợ thầy Lương nhiều quá. Cầu mong cho thầy ấy luôn được bình an. Lúc này tại quê của Khuông, người bạn của Thước cũng chính là người thành lập nhóm bạn đi tìm vàng. Lúc này trời đang đổ mưa lớn. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi thầy Lương cùng Thước rời khỏi nhà của ông Mừng. Lúc này thầy Lương đang được trú nhờ trong một nhà người dân. Gia chủ là một người đàn ông trung niên không có vợ con. Do vậy khi được thầy Lương ngỏ lời xin ở lại và trả tiền, ông ta đồng ý ngay. Lát sau thì có một người đội mưa quay trở về, đó chính là Thước. Toàn thân của Thước ướt đẫm vì cơn mưa bất chợt. Thước bước vào trong nhà mặt mũi tái mét, có lẽ do chính mưa lạnh. Nhưng ánh mắt của Thước có điều gì đó sợ hãi. Thước liền run rẩy nói, Thầy, thầy ơi, đúng như lời ông chủ đã nói, tôi đến tận nơi để mà hỏi thăm, thì được biết là ông thầy Mo, cũng là ông nội của Khuông đã chết rồi à. Tiếng sấm nổ vang trời. Mục đích của thầy Lương và Thước tìm đến đây là để xem trong khoảng thời gian Thước quay trở về và phát điên, thì Khuông có may mắn như vậy hay không. Nhưng Khuông thực sự mất tích từ đó. Không chỉ có vậy, người mà Khuông luôn tự hào nhắc đến, một thầy Mo nổi tiếng ở đây, chính là ông nội của Khuông cũng đã chết. Mà theo như người dân ở đây có nói, đó là một cái chết vô cùng đáng sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.